Vô tận kiếm trang, chương 957, Diệp Bạch thu đồ đệ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cho ta, Diệp Thiếu có chút không thể tin tín, hắn vừa rồi cũng đã cầm một bản lam cấp thấp cấp bí kíp, một bà tam giai đỉnh cấp huyền binh, không nghĩ tới bây giờ Diệp Bạch rồi lại cho hắn một bản lam cấp trung cấp bí kíp, một bà tứ giai cấp thấp huyền binh. Cái này xem chênh lệch không lớn, kỳ thật bên trong nhưng lại cách biệt một trời, một cái lam cấp trung cấp cùng một cái lam cấp thấp cấp, hoàn toàn không thể so sánh nổi, mà tam giai cùng tứ giai huyền binh tầm đó, càng là một trời một vực. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là nói. Chuôi kiếm khí này cùng bí kíp đều phi thường thích hợp ngươi. Hảo hảo tu luyện, ta tin tưởng, ngươi cũng cuối cùng có trở thành huyền tông ngày đó. Diệp Thiếu nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, tiếp nhận Diệp Bạch đưa tới hai thứ này vật phẩm, quay người đi ra buồng lò sưởi. Đến tận đây, trong các tựu thừa Diệp Khổ một người. Diệp Khổ gặp Diệp Bạch, ánh mắt hướng hắn trông lại, không khỏi lắc đầu, cười khổ nói. Tốt rồi, ngươi không cần một lần nữa cho ta thứ đồ vật rồi, đã đủ nhiều, đủ quý trọng. Diệp Bạch cười cười, lắc đầu. Không đủ, cái này còn xa xa không đủ. Hắn khẽ vươn tay, tam mãng tuyết giới phía trên hào quang lóe lên, trong lòng bàn tay lần nữa nhiều hơn 4 cái bao khỏa, 2 cái đại, 2 cái nhỏ. Nguồn tại ện phun, hắn đưa cho Diệp Khổ nói. Cái này 2 cái đại, một phần ngươi giao cho tông môn, coi như là thay trong tông tận một phần khí lực, có thể thông qua yến bạch bào, túc khô tâm hai người chuyển giao, như vậy hai người cũng sẽ biết thừa ngươi một phần tình, tương lai tại trong tông, có chỗ theo chỉ. Một cái khác phần, ngươi giao cho gia tộc, đến lúc đó dùng danh nghĩa của ngươi, ta không tại Lam Nguyệt, gia tộc cần dựa vào ngươi duy trì, này nhân khí cùng địa vị đối với ta không hề có tác dụng, nhưng đối với tương lai ngươi thống trị Diệp gia, hình thành chính mình uy vọng, đã có trọng dụng. Nghe vậy, Diệp Khổ ngược lại là không có lại chối từ, đem cái này 2 cái bao khỏa tiếp xuống dưới. Diệp Bạch tiếp tục chỉ lấy cái kia 2 cái gói nhỏ nói. Cái này 2 cái, là ta muốn đưa cho Cốc Tâm Hoa cùng Mẫn Nhu Nhiên hai người ta đều tính toán có ân, nhưng hai người bọn họ hiện tại vừa vặn không tại Tử Cảnh Cốc. Chờ bọn hắn lúc trở lại, ngươi thay ta chuyển giao thoáng một phát, hướng bọn hắn truyền đạt của ta hỏi hầu chi ý, Diệp Khổ lần nữa nhẹ gật đầu, yên lặng đem cái này 2 cái gói nhỏ cũng lấy ra nhận lấy. Diệp Bạch lần nữa khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái càng lớn bao khỏa, hắn đưa cho Diệp Khổ nói. Những này, bên trong có vô số trong cấp thấp đan dược, đại lượng 2. Tam giai huyền binh, cùng với một ít coi như không tệ thanh cấp ở bên trong, cấp thấp bí kíp. Đều không tính có nhiều quý trọng, ta hiện tại cũng không dùng được rồi, toàn bộ cho ngươi. Ngừng lại một chút, Diệp Bạch tiếp tục nói. Tương lai, những vật này, ngươi liền cầm lấy đi với tư cách Diệp gia cấp cho ưu tú đệ tử phần thưởng, tuyển hiền đảm nhiệm có thể, trừ tận gốc lợi và hại. Có những vật này làm hậu thuẫn, chắc hẳn. Tương lai nhất định có thể ủng hộ đem ngươi Diệp gia kiến thiết trở thành Lam Nguyệt, thậm chí toàn bộ Tử Hoa một đại thế gia. Diệp Khổ nhìn Diệp Bạch, sau nửa ngày nói không nên lời một câu đến, cuối cùng không khỏi cười khổ, thò tay tiếp nhận, nói. Ta như thế nào cảm giác, ngươi như là tại nhắn nhủ gì nói tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chuyến mà thôi, nhất nhiều thời gian lâu điểm, ngươi nhất định phải sống trở lại. Diệp Bạch cười cười, nói. Không có người sẽ nhớ chết, nhưng chỉ cần là lịch lãm rèn luyện, tựu nhất định gặp nguy hiểm, ta đây là tại làm vạn nhất chuẩn bị, nói sau lần này ly khai khả năng thật lâu, cho nên, sớm làm điểm phòng bị, cũng là tốt. Diệp Khổ không nói gì thêm, hắn cũng không biết Diệp Bạch đến cùng muốn đi đâu, tại sao phải nói như vậy, nhưng hắn biết rõ, nếu là Diệp Bạch kiên cầm sự tình, hắn tựu không cách nào khuyên can, chỉ có thể chúc phúc, cầu nguyện hắn mọi sự bình an. Cuối cùng, Diệp Bạch từ trong lòng lấy ra 2 dạng đồ vật, đưa cho Diệp Khổ. Cuối cùng này 2 dạng đồ vật tự là đưa cho ngươi rồi, một kiện là một thanh tứ giai trung cấp. Sư vương, huyền binh, là một cái bao tay, so ngươi cái kia nguyên lai cái kia. Xé rách, cường đại quá nhiều, là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị, về sau ngươi tự thay đổi. Một kiện khác, là một bản lam cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ, thái bạch kiếm thể, là ta đã từng tu luyện qua, cũng cùng nhau cho ngươi. Như vậy, tánh mạng của ngươi đã có bảo đảm, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Nói xong, hắn liền đem một quả chỉnh thể lập lè lấy tử quang sư hình bao tay, cùng cái kia bản hắn tại. Kỳ thiên ngoại các, bên trong tốn hao mấy chục ức một cái giá lớn mua sắm mà đến. Thái bạch kiếm thể, phòng ngự bí kíp đều cho Diệp Khổ. Tại Diệp Khổ tiếp nhận cái này 2 kiện vật phẩm về sau, Diệp Bạch cuối cùng nói. Tại ta ở lại Lam Nguyệt công quốc cuối cùng này hơn nửa tháng thời gian, ta sẽ đích thân đối với ngươi tiến hành chỉ đạo, cố gắng xử ngươi đột phá đến huyền tông chi cảnh, về phần cuối cùng có thể hay không thành công, vậy thì muốn xem ngươi tạo hóa cùng thiên ý, ta cũng chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực. Huyền tông chi cảnh, Diệp Khổ thoáng cái ngây dại, cả người đều có chút không dám tin, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Bạch, nếu như nói, lúc trước Diệp Bạch một chồng cho hắn thứ đồ vật, hắn chỉ là có chút chết lặng bên ngoài, lúc này đây, hắn tắc thì thật sự khiếp sợ đã đến. Hắn vậy mà nói, muốn cố gắng xử ta tại trong nửa tháng, đột phá đến huyền tông cảnh giới, cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ huyền tông cảnh giới, vậy mà cũng có thể con người làm ra đạt thành sao? Diệp Khổ không cách nào tin. Diệp Bạch, hắn đến cùng đã đạt tới cái gì cảnh giới, rõ ràng dám nói ra như vậy. Hắn nhìn Diệp Bạch con mắt, thật sự không biết, trong mấy năm này, Diệp Bạch cách tông, ở bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thực lực đến cùng tăng lên tới một cái dạng gì tình trạng. Bất quá, hắn lại biết, nếu như không có nhất định được nắm chắc, Diệp Bạch là tuyệt đối sẽ không nói với hắn những lời này đấy. Diệp Khổ đã không thể tưởng tượng, Diệp Bạch hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì cảnh giới. Mà Diệp Bạch lại không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, khẽ mỉm cười nói. Hiện tại, ta còn có một việc muốn làm, đi trước một bước. Chuyện gì? Diệp Khổ vô ý thức mà hỏi. Diệp Bạch cười cười, nói. Đi thu cái đồ đệ. Nói xong, cả người bỗng nhiên lóe lên, liền từ toàn bộ ấm trong các hóa quang biến mất. Sau lưng, Diệp Khổ trợn mắt há hốc mồm, nhìn Diệp Bạch bóng lưng, cả buổi không có kịp phản ứng, khóe miệng co quắp rút, thì thào nói. Thu cái đồ đệ, từ cảnh cốc, ngoại tông, tông môn điện, toàn bộ, tông môn điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài ước chừng hơn 30 trượng, rộng chừng 100 trượng, màu vách tường mạ vàng, chăn đệm nằm dưới đất hỗn sa kim chuyên, toàn là, một màu huyền thanh kim sắc, lộ ra cực kỳ chính thức cùng long trọng, toàn bộ tràn đầy một loại tang thương cùng cổ xưa khí tức. Gian phòng này kiến trúc như thế cổ xưa, hiển nhiên tại nơi này từ cảnh cốc trong tồn tại thời gian, ít nhất đã đạt tới mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm lâu rồi, xem như một gian xứng đáng cái tên cổ kiến trúc. Địa vị tôn sùng. Giờ phút này, tại đây, đang tại cử hành tân tấn tử cảnh cốc ngoại tông đệ tử nhập tông đại điển. Sở hữu tất cả tới tham gia tử cảnh cốc tổ chức trận này. Thu đồ đệ đại hội. Mấy ngàn đệ tử, tại trải qua một vòng tuyển bạt về sau, rốt cục quyết ra xuất sắc top 30 tên. Trong đó, cái kia đi theo gia gia của nàng cùng một chỗ đã đến, tại Diệp Bạch dưới sự trợ giúp, rốt cục đuổi đang chọn nhổ trước khi đuổi tới Hồng Y thiếu nữ Kỳ Nhan, thình lình cũng ở trong đó. Nàng cùng Gia Gia đang cùng Diệp Bạch phân biệt về sau, tự vội vã đuổi tới chỗ ghi danh đem tên trên báo, rồi sau đó, nàng đã bị phát hạ một cái mã số, liên tục tuyển cùng xích lô tuyển bạt. Cái này xích lô tuyển bạt, thứ nhất là khảo nghiệm tâm trí, thứ hai là khảo nghiệm thiên phú, thứ ba là khảo nghiệm thực lực. Mà trong đó, tâm trí, thiên phú cùng thực lực đều là tốt nhất chi tuyển Kỳ Nhan, không hề nghi ngờ từng cái thông qua được. Hơn nữa, tại sở hữu tất cả báo danh mấy ngàn trong hàng đệ tử, nàng dùng trung vị huyền sĩ thực lực, rõ ràng là nhất hàng đầu mấy người một trong, cuối cùng trở thành 30 tên xuất sắc người bên trong đích tên thứ 6, thành công xâm nhập top 10, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa nghe nói, lần này bọn hắn 30 tên mới nhập tông đệ tử. Nhập tông đại điển, sẽ có mấy danh ngoại tông trưởng chu đáo chàng đứng ngoài quan sát, đến lúc đó, bọn hắn mà biểu hiện xuất sắc nhất mấy người, đem có cơ hội, bị trong đó một gã ngoại tông trưởng lão nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Không hề nghi ngờ, vừa tiến vào tử cảnh cốc trở thành một gã bình thường ngoại tông đệ tử, cùng vừa tiến vào tử cảnh cốc, có thể lập tức trở thành một gã ngoại tông trưởng lão thân truyền đệ tử, trong lúc này thân phận chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, cho nên tất cả mọi người nghe được tin tức này lúc đều là vừa mừng vừa sợ, đưa tới oanh động, tất cả mọi người tâm cũng không thể bình tĩnh. Rồi sau đó, kịp phản ứng trong lúc này chênh lệch về sau, mặt khác bài danh dựa vào sau đích 20 người đối với cái kia xuất sắc nhất 10 người, rồi lại đều là lại ao ước lại mộ, ghen tị với không thôi. Hiển nhiên, vô luận là theo phương nào mặt xem, thực lực, thiên phú, tâm trí đều là tốt nhất chi tuyển bọn hắn, nhất có cơ hội bị những cái kia ngoại tông các trưởng lão nhìn chúng, mà bọn hắn những thế lực kia không cao, thiên phú lại thấp bình thường các đệ tử, rất rõ ràng tựu không có bao nhiêu cơ hội. Kỳ Nhan bài danh cao như thế, tự nhiên đã ở bị ghen ghét mấy người một trong. Bất quá, nàng lại không quan tâm, giờ khác này, trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là, hào hào nắm chắc, nhất định phải trở thành ngoại tông trưởng lão thân truyền đệ tử một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái trước nay chưa có cơ hội, nắm chắc tốt rồi, có thể một bước lên trời, cá chép dược long môn, nắm chắc không tốt, khả năng muốn di hận đời sau, tại về sau vài thập niên trong khi tu luyện, đều khó hơn nữa, dùng lòng yên tĩnh rồi. Dưới đài, Kỳ Nhan nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng tại cho mình đánh lấy khí. Ta nhất định phải không chịu thua kém, nhất định phải thành công, ta nếu thật có thể cầm kế tiếp ngoại tông trưởng người quen cũ chuyện đệ tử tư cách, Gia Gia trên mặt thì có hết, ta cũng có thể lại để cho Gia Gia chính thức yên tâm. Bỗng nhiên, Kỳ Nhan chau mày, nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía sau lưng 20 mấy người, kỳ quái mà nói. Diệp Bạch tiểu tử kia vì cái gì chưa có tới? Theo thực lực của hắn, muốn vào cái này Tử Cảnh Cốc là dư xài, ta mặc dù nói lấy nói nhảm, thế nhưng mà thực lực của hắn, ta đích thật là tuyệt đối không kịp, thế nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn coi như đều không có tới tham gia trận này tuyển bạt. Ngay tại Kỳ Nhan trong nội tâm vạn phần khó hiểu, âm thầm lần nữa không biết cho Diệp Bạch vẽ lên bao nhiêu bé gái thời điểm, tiếng chuông ba tiếng nổ, trong đám người lập tức bạo động. Có người kêu lên, đã đến, mau nhìn. Các trưởng lão muốn lên đài rồi. Ân, Kỳ Nhan nhất thời lại bất chấp suy nghĩ Diệp Bạch rồi, vội vàng cũng theo lấy mọi người đưa ánh mắt hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy quả nhiên, theo dưới đài nơi cửa sau, nối đuôi nhau mà ra, đi ra tầm 10 tên mặc tử y, ngực thêu lấy một cái nắm đấm lớn lam sắc ngôi sao ngoại tông trưởng lão. Cái này tầm 10 tên Tử Cảnh Cốc ngoại tông trưởng lão, trong đó người cầm đầu, một cái lông mày như tử yên, một cái mục như kim điêu, một cái đầu bạc râu dài, không phải người khác, đúng là lúc trước vì Diệp Bạch mấy người cử hành nhập tông đại điển thần kiếm, thiên mục, thiên tu tam đại trưởng lão. Cách chương